Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542. Chương 1542 đổ tể ra tiểu nương tử. Không đúng không đúng, Minh Ca vội nói, ta nơi này cho ngươi giá cả thấp, ngươi nếu là lấy ở tửu quán hoặc là huyện thành đi bán. Hẳn là có thể bán được càng nhiều tiền, Trương gia tiểu tử nga một tiếng. Lại chưa nói có đi hay không nói. Quay đầu đi rồi vài bước lại quay đầu lại đối Minh Ca nói. Cảm ơn ngươi, không đợi Minh Ca nói chuyện. Hắn đã bước nhanh đi rồi, Trương gia tiểu tử đi rồi không bao lâu. Chiêm Hán thu tay cầm một quyển sách tới rồi Minh Ca tiệm thịt heo tử bên, hắn chạm rất xa. Liên tính cửa hàng chung quanh không có người mua thịt, hắn ly cửa hàng cũng có 3 mét rất xa. Nhíu mày hắn nhìn Minh Ca vị trí, sớm tại hắn xuất hiện thời điểm Minh Ca liền phát giác người này tồn tại, bất quá Chiêm Hán Thu không nói lời nào, nàng cũng trang không nhìn thấy không phản ứng, cố ý cầm trên tay đại khảm đao, phanh phanh phanh băm thịt heo xương cốt. Chiêm Hán Thu mày nhăn đến lợi hại hơn, hắn chiều Minh Ca kêu, Chu gia nương tử. Minh Ca cúi đầu còn ở chặt thịt, Chiêm Hán Thu thanh âm đề cao chút, Chu gia nương tử. Minh Ca phanh phanh phanh chặt thịt thanh âm lớn hơn nữa thanh, Chiêm Hán Thu mặt hắc hắc hướng phía trước đến gần rồi vài bước, một tay ôm trong lòng ngực thư, trên mặt ghét bỏ chi ý càng là che đều che không được. Chu gia nương tử, trong tiệm dư lại thịt không nhiều lắm. Minh Ca tưởng băm cũng không đồ vật nhưng băm. Nàng dứt khoát khom lưng ở trong ngăn tủ lấy ra kia khối đá mài dao đặt ở mặt bàn thượng. Sát sát sát bắt đầu ma dao nhỏ. Thanh âm này thật đúng là muốn nhiều chói tai liền nhiều chói tai. Nghe người hàm răng phát ngứa lão tưởng che lại lỗ tai, Chiêm Hán Thu cả người đều không dễ chịu. Hắn xoay người muốn chạy đâu? Chính là nghĩ đến nhà mình lão nương nguyên nhân bệnh vì không có tiền trị còn kéo đâu. Nhà mình lão nương sinh bệnh còn ở trên giường thêu thùa hình ảnh ở hắn trong đầu xuất hiện. Hắn rũ đầu, ngón tay siết chặt lại buông ra, lại ngẩng đầu. Trên mặt biểu tình lại là hắn ngày thường nghiêm cẩn bộ dáng, hắn vài bước đi đến Minh Ca bàn trước. Lớn tiếng kêu, Chu gia nương tử. Minh Ca lúc này mới như là nghe được, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Chiêm Hán Thu. Ngay sau đó cầm trong tay đại đao vung lên, đại đao đao mặt hàn quang lấp lánh. Chiêm Hán Thu dọa co rụt lại đầu, dao nhỏ tại hạ một khắc đinh ở bàn thượng. Minh Ca cười hì hì kinh ngạc vô cùng nói. Nha, là Chiêm Lang, người chừng nào thì tới. Tìm ta có việc sao? Minh Ca thanh âm lão đại. Lớn như vậy thanh âm làm Chiêm Hán Thu cảm thấy này bốn phía cửa hàng người đều có thể nghe được. Cũng đều đã biết hắn tới tìm Chu Minh Ca. Hắn chính là sợ bị người nhìn đến, cho nên mới sáng sớm tới tìm Chu Minh Ca. Không nghĩ tới Chu Minh Ca một chút cũng đều không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này. Lớn như vậy giọng quả thực nháo mọi người đều biết, này về sau tới rồi nhà hắn, nhất định đến hào hào giáo giáo nàng quy củ, bằng không nàng bộ dáng này, đi nơi nào đều sẽ cho hắn mất mặt. Chiêm Hán Thu đáy lòng cân nhắc, trên mặt liền càng nghiêm túc. Ta nói đến tìm cha mẹ ngươi thân thương lượng chúng ta hai người thành thân sự. Cha mẹ ngươi thân đâu? Bọn họ chạy đi đâu? Như thế nào có thể làm ngươi một nữ hài tử ra ở cửa hàng xuất đầu lộ diện đâu? Minh Ca đã đến thời gian điểm có điểm hào cũng có chút không ổn. Lúc này vừa lúc là Chu gia làm bà mối đi Chiêm Hán Thu gia nói tốt cho người rất nhiều lần lúc sau. Chiêm gia rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi việc hôn nhân này, đối Minh Ca hoặc là ký chủ tới nói. Chỉ cần còn không có gả tiến Chiêm gia, kia hết thảy đều có thể từ đầu lại đến, cũng coi như là cái trong bất hạnh vạn hạnh. Minh Ca kinh ngạc vô cùng nhìn Chiêm Hán Thu. loại sự tình này không phải bà môi tới nói tốt cho người sao? Như thế nào chính ngươi tới cửa tới rồi? Này nam nhân cười nhạo nàng xuất đầu lộ diện, kia nàng liền phản đem hắn một quân không hiểu quy củ. Chính là lại nghèo đương đương nhân ra, cũng đều là dựa vào bà mối tới truyền lại tin tức. Nơi nào có người sẽ vén tay áo tự mình tới cửa a? Tìm bà mối mỗi đi một chuyến đều đến bao mấy cái tiền đồng bao lì xì. Chiêm gia hiện tại vì cấp dêm chữa bệnh thiếu thật nhiều tiền. Nơi nào lại có tiền đồng bao bao lì xì a? Hơn nữa bà mối một đến một đi quá lãng phí thời gian. Chiêm Hán Thu hiện giờ nghĩ sớm một chút đem Chu Minh ca cưới vào cửa. Gần nhất có người chiếu cố mẫu thân, hắn cũng có thể an tâm niệm thư. Thứ hai Chu Minh ca của hồi môn cũng có thể làm Chiêm gia đoán một cái lửa xém lông mày. Hắn mẫu thân cũng liền không đến mức như vậy vất vả. Chiêm Hán Thu vốn dĩ cho rằng chính mình tự mình tới một chuyến cũng là cho Chu gia mặt mũi. Chu gia người khẳng định đến khách khách khí khí đem hắn nghênh vào cửa hào hào chiêu đãi một phen. Đâu đi, không nghĩ tới không chỉ có không có trong tưởng tượng đãi ngộ. Hắn cái này tương lai thê tử còn bên ngoài xuất đầu lộ diện không nói. Quy củ không hiểu lời nói cũng sẽ không nói. Đáy lòng tuy rằng tức giận không được, nhưng Chiêm Hán Thu trên mặt còn vẫn duy trì chính mình nghiêm túc trạng thái. Bà mối có chút việc quá không tới, ta trên đường đi qua nhà ngươi cửa hàng vừa vặn tới hỏi một tiếng. Thuận tiện cũng vấn an một chút cha mẹ ngươi thân đâu, bọn họ không ở nhà sao? Minh ca thò người ra ở Chiêm Hán Thu đôi tay thượng quét mắt. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chiêm Hán Thu, Chiêm gia tiểu lang, ngươi tới xem cha mẹ ta thân cũng không mang điểm đồ vật sao? Bộ dáng này liền tới nhà ta, sẽ bị người khác chê cười, rốt cuộc là ai sẽ bị người chê cười? Về sau chính là người một nhà, nơi nào dùng đến lấy đồ vật này đó nghi thức xã giao? Này Chu gia cũng quá yêu đồ vật đi. Chiêm Hán Thu mặt mày trầm xuống, ta hôm nay đi được sớm, còn không có tới kịp bị điểm quà tặng, cha mẹ ngươi thân đâu? Minh ca bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, ngay sau đó cùng Chiêm Hán Thu hảo tâm nhắc nhở, này một chút trong thị trấn những cái đó cửa hàng đều khai, ngươi không cần như vậy long trọng bị lễ, tùy tiện mua điểm cái gì cũng là có thể, vừa vặn cha mẹ ta thân không ở, cũng đỡ phải ngươi không quy củ chuyện này bị bọn họ biết. Cái kia Chiêm gia lang quân, ngươi lần sau lại đến thời điểm nhưng nhớ rõ điểm, không thể không tay, này nếu là hàng xóm nhìn đến đều sẽ chê cười. Chiêm Hán Thu chưa thấy được Chu gia cha mẹ, lại nhìn đến Chu Minh ca một người xuất đầu lộ diện, vốn dĩ liền rất khó chịu, hiện giờ bị Chu Minh ca như vậy vừa nói, hắn đáy lòng giống như là nghẹn một hơi, sinh khí đến không được. Này có cái gì, chúng ta về sau chính là người một nhà, loại này nghi thức xã giao hà tất để ý. Chu gia nhìn chúng chính là ta người, lại không phải ta trên tay đề vài thứ kia. Nếu là mỗi người đều ái đua đòi, thế giới này cũng quá giả dối. Nói rất có đạo lý a. Minh ca cảm thán, người đọc sách nói chuyện chính là không giống nhau. Chiêm Hán Thu lược kiêu ngạo thẳng thắn sống lưng ngưỡng ngửa đầu, đáy lòng khinh thường cười lạnh. Hắn không chỉ là người đọc sách, hắn vẫn là tú tài, chỉ là này đó nói cho nữ nhân này nàng cũng không hiểu. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy đại gia nếu là cũng chưa quy không củ nói, chẳng phải là đều lộn xộn. Chiêm Hán Thu ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Chu Minh ca, ngươi cảm thấy ta không quy củ? Minh ca vẻ mặt mờ mịt nhìn lại hắn, ta có nói như vậy quá ngươi sao? Ngay sau đó nàng tỉnh ngộ, trách không được ta cảm thấy ngươi không lấy đồ vật tới nhà của ta quái quái. Nguyên lai đây là không quy củ nha. Chiêm gia tiểu lang, vậy ngươi lần sau nhớ rõ để điểm đồ vật tới, như vậy liền không xem như không quy củ đi. Chiêm Hán Thu không biết Minh Tà thật là giả ngu vẫn là thật khờ, hắn cũng không nghĩ lại ở chính mình vấn đề này thượng tiếp tục, mà là lạnh mắt nghiêm túc nói, ngươi một cái muốn xuất gia nữ tử, về sau không thể còn như vậy xuất đầu lộ diện, chờ cha mẹ ngươi thân đã trở lại, ta cùng bọn họ nói đi, trong nhà chính là lại thiếu bạc cũng không thể làm nữ nhi ở bên ngoài vứt đầu lộ mặt. Hết chương.